Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả: Cực phẩm Đậu Nha. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 7, liên quan đến môn phái tồn vong nhiệm vụ. Người tới là một nữ nhân, mặc lấy một thân trắng như tuyết váy dài, khí chất yêu nhã, dáng người uyển chuyển, bên hông buộc lấy một đầu tử sắc dây lụa, toát ra một loại không cách nào ngôn ngữ cổ điển vận vị. Một trương mộc mạc gương mặt không thi phấn trang điểm, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, là cái không hơn không kém đại mỹ nữ. Phong Vũ Ngưng, Hoàng Nghiêu trong phái thực lực mạnh nhất đệ tử, trăm năm khó gặp đại thiên tài. Có nghe đồn nói, bối cảnh sau lưng của nàng kỳ thật rất cường đại, nhưng vì lựa chọn gì tại như vậy một cái tam lưu môn phái làm đệ tử, không có người biết được. Vừa gia nhập môn phái lúc, nàng mới ngưng khí tứ đoạn, mà bây giờ bất quá thời gian 2 năm, lại đã đạt đến kết đan tứ đoạn. Cái này tu hành tốc độ có thể so với hỏa tiễn. Đoán chừng tiếp qua 1-2 năm, thực lực đều có thể đè qua lớn lên già rồi. Yêu vị thiên phú, thần bí bối cảnh, lại thêm không tầm thường tuyệt sắc dung nhan, để cho nàng trở thành Hoàng Nghiêu phái nam đệ tử trong suy nghĩ hoàn toàn xứng đáng nữ thần. Căn bản là chung quanh mấy cái môn phái cũng đều nghe qua Phong Vũ Ngưng đại danh, có không ít người ngưỡng mộ, nhưng Phong Vũ Ngưng tính tình lãnh ngạo, từ đầu đến cuối đều không truyền ra cái gì lời đồn. Vũ Ngưng sư tỷ, ngài tốt, Tần Mộc Thần cười lên tiếng chào. Thế mà đổi lấy nhưng là đúng mới không nhìn. Tần Mộc Thần cũng không thèm để ý. Dù sao trước mắt cô bé này đối với người nào đều là cái này một bộ mặt lạnh ăn tiền. Cho dù là đối mặt chư vị trưởng lão, cũng có lúc hờ hững. Vũ Ngưng, lại tới tu luyện a? Hứa lão pháo nhi vừa cười vừa nói. Mấy ngày không gặp, người thực lực này lại có tiến bộ không ít a? Lại là muốn đột phá sao? Phong Vũ Ngưng khẽ gật đầu một cái. Thần sắc lãnh đạm, từ trưởng lão xuất ra một khối rất tinh xảo ngọc bội, đưa cho nàng. Vân phó trưởng môn đã phân phó, về sau cái này chữ thiên số một phòng luyện công ngươi có thể tùy thời tiến đi tu luyện. Một bên Tần Mộc Thần nghe nói như thế không khỏi có chút hoảng sợ. Phải biết chữ thiên số một phòng luyện công chính là Hoàng Nghiêu phái phó trưởng môn Vân Nhược Thủy chuyên trúc tu luyện chỗ. Những người khác không có tư cách đi vào tu luyện, không nghĩ tới cho Phong Vũ Ngưng. Xem ra cái này Hoàng Nghiêu phái đối Phong Vũ Ngưng thật vô cùng coi trọng a. Đa tạ. Phong Vũ Ngưng cũng không có nói thêm cái gì, tiếp nhận ngọc bài liền vào trong tháp. Toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối không có nhìn Tần Mộc Thần liếc một chút. Tựa hồ ở trong mắt nàng, Tần Mộc Thần chính là không khí. Tiểu Tần a, loại nữ nhân này thì có khác tâm tư gì? Cho dù ngươi cố gắng nữa 1 vạn năm, cũng không phải có thể nhiễm lên. Hứa lão pháo nhi vỗ Tần Mộc Thần bả vai, an ủi. Tần Mộc Thần cười khổ nói, ta đối nàng không có ý gì, mà lại lúc đó ta căn bản không nghĩ lấy cùng với nàng thổ lộ. Các ngươi đều hiểu lầm, ta chỉ là đi ngang qua, mang theo một bó hoa đi ngang qua, ngươi thì đừng ngụy biện. Hiển nhiên, Hứa lão pháo nhi cũng không tin Tần Mộc Thần giải thích. Cười hắc hắc nói, kỳ thật dung mạo ngươi cũng không tệ, muốn không ta giới thiệu cho ngươi cái xinh đẹp điểm tiểu sư muội. Đừng, ta thói quen độc thân. Tần Mộc Thần khoát tay áo, cười quay người rời đi. Hứa lão pháo nhi bĩu môi lắc đầu, xú tiểu tử, thật sự coi chính mình có thể chiếm được Phong Vũ Ngưng niềm vui a. Ai, sớm muộn cũng sẽ ý thức được chênh lệch. Trở lại chính mình túc xá, Tần Mộc Thần đang chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, bỗng nhiên cửa phòng bị gõ. Tần Mộc Thần mở cửa, chỉ gặp đứng ngoài cửa một cái người cao mặt chữ điền nam tử, mặc lấy ngoại môn đệ tử y phục, thần sắc có chút lo lắng. Nam tử này gọi Trương Mao Đản, cùng Tần Mộc Thần quan hệ rất không tệ, Trương Mao Đản vội vã đối Tần Mộc Thần nói ra. Lão Tần, ta cho là ngươi còn đang luyện công phòng đâu. Thật đánh tính qua đi tìm ngươi. Nhanh, sư phụ có chuyện tìm chúng ta. Chuyện gì? Tần Mộc Thần sững sờ, mở miệng dò hỏi. Trương Mao Đản lắc đầu. Ta cũng không biết, nhìn sư phụ thần sắc tựa hồ là chuyện rất nghiêm trọng. Hai người tới đại viện, đệ tử khác nhóm đều tại, bất quá phóng tầm mắt nhìn tới, đều là ngoại môn đệ tử, cũng không có nội môn đệ tử bóng người. Văn Hoa chân nhân đang đứng tại trước nhất bài, đứng chắp tay, thần sắc ngưng trọng, bên cạnh dưới tay, Trương Nguyên Húc bồi theo. Trương Nguyên Húc sắc mặt xem ra rất kém cỏi, tựa như là táo bón mấy ngày dáng vẻ, cũng không biết trên người hắn phát sinh cái gì. Sư phụ, thứ năm viện các ngoại môn đệ tử đều đến đông đủ. Trương Nguyên Húc thấp giọng nói ra, Hoàng Ngưu phái hết thảy có 5 cái phân viện, Tần Mộc Thần chỗ chính là thứ năm viện, cũng là cái này 5 trong nội viện thực lực tổng hợp kém nhất một cái phân viện. Nói đơn giản cũng là kém ban. Văn Hoa chân nhân nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, hôm nay triệu tập các ngươi đến là muốn cho các ngươi cắt cử một kiện nhiệm vụ. Nhiệm vụ? Mọi người châu đầu ghé tai xì xào bàn tán. Nói như vậy, trong môn phái có nhiệm vụ đều là từ nội môn đệ tử đi tiến hành, còn chưa tới phiên bọn họ những ngoại môn đệ tử này. Cái này nhiệm vụ rất trọng yếu, nếu như người nào hoàn thành, đem sẽ trực tiếp tấn thăng làm đệ nhất viện đệ tử. Vô luận hắn thực lực như thế nào, đều có thể. Cái gì? Nghe được Văn Hoa chân nhân lời nói, mọi người sợ ngây người, thì liền Tần Mộc Thần cũng giật nảy mình. Đệ nhất viện chính là Hoàng Ngưu phái chủ viện, ở nơi đó tu hành đệ tử tất cả đều là thiên phú ưu dị người, cũng không phải bình thường người có thể trà trộn vào đi. So như mưa gió ngưng cũng là đệ nhất viện thủ tịch đệ tử. Thậm chí tương lai môn phái trưởng lão cũng đều là theo đệ nhất viện bên trong mà tuyển chọn. Xem ra cái này nhiệm vụ thật rất buồn ngủ khó, nhưng tại sao muốn để cho chúng ta ngoại môn đệ tử làm đâu? Tần Mộc Thần trăm mối vẫn không có cách giải. Không chỉ có Tần Mộc Thần nghi hoặc, những người khác đồng dạng buồn bực không thôi. Thậm chí có ít người cảm thấy khả năng này là một cái hung hiểm vạn phần nhiệm vụ, có muốn lui ra tâm tư. Văn Hoa chân nhân tiếp tục nói, còn lại 3 cái phân viện cũng đều nhận được nhiệm vụ này, chỗ lấy các ngươi cạnh tranh rất kịch liệt. Mặt khác, nhiệm vụ này cần để cho các ngươi đi Hồng Diệp Lâm. Hồng Diệp Lâm, nghe được cái tên này, chúng đệ tử giật mình, trách không được cần bọn họ những ngoại môn đệ tử này. Bởi vì cái này Hồng Diệp Lâm chỉ có trúc cơ kỳ trở xuống tu sĩ mới có thể đi vào. Hồng Diệp Lâm, tên như ý nghĩa, bên trong lá cây tất cả đều là màu đỏ. Cánh rừng cây này khu vực cũng không lớn, nhưng 10 phần quỷ dị, bởi vì cánh rừng cây này tồn tại mấy ngàn năm lâu, lại không người nào biết bên trong đến tột cùng giấu có bí mật gì. Ngoài bìa rừng vây có một tầng thượng cổ kết giới, bất luận cái gì pháp khí đều không thể đánh vỡ. Kỳ quái là, cánh rừng này chỉ có trúc cơ kỳ trở xuống tu sĩ mới có thể đi vào. Một khi tăng lên đến trúc cơ kỳ, liền không cách nào đi vào, vô luận sử dụng bất kỳ phương pháp nào, đã từng không ít tông môn phái ra ngưng khí kỳ đệ tử đi vào dò xét, nhưng không có bất kỳ cái gì thu hoạch, bên trong trừ một chút hạ cấp yêu thú bên ngoài, bảo vật gì đều không có. Dần dà, các đại môn phái cũng đều từ bỏ dò xét, mà cái kia mảnh Hồng Diệp Lâm cũng chính là trở thành một mảnh phế rừng, không ai đi chú ý. Tóm lại, nhiệm vụ lần này rất trọng yếu, liên quan đến chúng ta Hoàng Ngưu phái hưng suy tồn vong. Đây chính là đại sự. Văn Hoa chân nhân thần sắc ngưng trọng nói, mọi người nhất thời giật mình, nghiêm trọng như vậy sao? Đều liên quan đến môn phái tồn vong, Xem ra nhiệm vụ này thật là cự khó cự hung hiểm a. Ta biết trong các ngươi có người tại khiếp đảm, có người đang do dự, nhưng là ta muốn nói cho các ngươi biết, nhân sinh đến chính là vì vinh dự mà tranh giành. Văn Hoa chân nhân trầm giọng nói, các ngươi thân là Hoàng Ngưu phái đệ tử, mặc dù là ngoại môn, nhưng là tại ký kết khế ước một khắc này, các ngươi trên thân thì gánh vác trấn hưng Hoàng Ngưu phái sứ mệnh. Các ngươi là điện, các ngươi là quang, các ngươi là ta Hoàng Ngưu phái hy vọng duy nhất. Hôm nay, ta đứng ở chỗ này, chính là muốn xem lại các ngươi thực chất bên trong chảy xuôi Hoàng Ngưu chi huyết. Chứng minh cho thế nhân nhìn, các ngươi chẳng sợ hãi. Nghe Văn Hoa chân nhân khích lệ ngữ điệu, chúng đệ tử nhiệt huyết sôi trào. Chúng ta chẳng sợ hãi, chẳng sợ hãi, ngoặc kép, mọi người cùng kêu lên hô to, sắc mặt đỏ lên, hận không thể hiện tại thì lao ra trường cứu mình môn phái. Hiện tại thì xuất phát, Văn Hoa chân nhân khua tay nói, đi Hồng Diệp Lâm, đem tam trưởng lão răng giả tìm trở về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.